mà cầu tiên duyên. Chương 677, Ngự Long Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại mà cầu tới nói, cầm xuống một cái chỉ là ly tộc, tự không tính là gì. Độc long thực lực cũng không coi là nhiều cường, nếu không phải trên người kịch độc, sơ nhập kim đan tu sĩ đều có thể đơn giản đem bọn nó chém giết. Chuyến này, dùng lập uy, củng cố tự mình tại Khương tộc địa vị làm chủ. Mắt thấy tự gia cung phụng long thần đã chết, ly tộc nhân cũng lâm vào trong tuyệt vọng. Không ít người thậm chí dứt khoát từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất khóc lóc. Có chút thì thần sắc điên cuồng, từ chỗ bí mật xông ra, không muốn sống vậy nhào về phía đột kích Khương tộc nhân. Mưu toan tới đồng quy vu tận, táng long thiên nhân tộc. Đối Long Duệ thái độ cực kỳ kỳ lạ, sùng bái, e ngại, nho mộ, tôn chi vi thần, thậm chí cam nguyện vì đó dâng lên sinh mệnh, coi làm chủ. Bất quá đối với thảo phạt cái khác thị tộc Long Duệ, nhưng cũng không chống đối. Tiếng la giết dần dần suy yếu, cho đến lắng lại. Tộc trưởng, không có qua bao lâu, một vị tên là Khương Nguyên lão giả hồng quang đầy mặt chạy tới, trung khí mười phần chắp tay nói: Nghiệt Long đền tội, ta tộc đại hoạch toàn thắng, đã chém giết ly tộc tộc trưởng, cũng nó thê thiếp con cái, tổng 39 người. Đầu lâu của bọn hắn lập tức liền đưa tới, có thể lên tính danh. Tại Khương tộc địa vị tựu không thấp, kỳ thực Khương Nguyên theo như bối phận tính toán, còn là tộc trưởng Khương Hạo Thúc bá bối. Nghe vậy, Vạn Tượng vô ý thức nhíu mày, mà cầu lại là mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu, kiểm lại một chút ly tộc tộc nhân, đều đăng ký trong danh sách. Nếu có không nguyện ý đổi tín Long Thần, thanh tráng chém giết, bà mẹ và trẻ em khu trục, tại khắp nơi có thể thấy được hung hiểm táng Long Thiên. Thoát ly thị tộc, không khác một con đường chết. Lại, nếu không cải đầu cái khác thị tộc, cũng khó có hậu nhân. Đúng, Khương Nguyên cáo lui, Vạn Tượng thần sắc phức tạp. Hắn không biết trước kia kinh lịch cái gì, đối tại giết chóc có loại thiên nhiên chống đối, thậm chí không thể gặp người khác một chút xíu cực khổ. Tốt tại làm kim đan, tuyệt không phải hạng người ngu dốt, biết hiện nay không phải nhân từ nương tay thời điểm. Sáng sớm hôm sau, kết quả là trình đi lên. Tộc trưởng, ly tộc hoang vu đại điện bên trong, thiếu ti tế Vạn Tượng thân mang lê đất ra bào, một bộ chính trang cách ăn mặc, tay nâng một khối phiến đá, nói: Ly tộc tổng số người không đủ 10 vạn, lần này chiến tử 7000 có thừa, có gần vạn người tuyển chọn vi nghiệt long chết theo, có khác mấy ngàn không nguyện ý đổi tín, đã bị đều khu trục, hiện có nhân số 68000 hơn, không đủ 10 vạn. Mà cầu thả ra trong tay gia thú, cúi đầu hỏi: Ly tộc nhân chiếm cứ phụ cận mảng lớn sơn lâm, thao túng độc vật, gần như không khắc tinh. Mấy trăm năm kéo dài nhân số làm sao lại ít như vậy? Tộc trưởng, phía dưới Khương Nguyên mở miệng: Điểm ấy, ta ngược lại thật ra biết. Nói không đợi mà cầu tra hỏi, thẳng nói: Ly tộc nhân chi cho nên nhân khẩu ít như vậy? Một là bởi vì độc long khẩu vị đại, mỗi tháng đều cần ăn rất nhiều nhân, mà lại nhất là thích ăn thiếu niên. Thứ hai, hắn thở dài, nói: Ly tộc hóa long chỉ có kịch độc, tiến nhập tắm rửa tôi thể anh nhi có rất nhiều không chịu đựng được, chả chưa trưởng thành đã chết yểu. Vạn Tượng than nhẹ: Khương tộc hóa long chỉ, tỷ lệ tử vong đã không nhỏ, có thể nhường Khương Nguyên cũng muốn cảm thán ly tộc hóa long chỉ, lại nên giết chết bao nhiêu anh nhi. Hiện nay còn sống tộc nhân đều là gặp qua sinh tử chi kiếp, thì ra là như vậy. Mà cầu mặt không đổi sắc, thấy Khương Nguyên muốn nói lại thôi, nói: Yên tâm, Long Thần không lâu sau đó liền sẽ hạ xuống hóa long trì. Mà lại, chúng ta hóa long trì không chỉ có không tổn hại tính mạng của trẻ nít, còn có thể trên phạm vi lớn cường hóa thể chất của bọn hắn. Chí ít, tuyệt đối so Khương tộc muốn mạnh. Chàng trong đám người, ngoại trừ Vạn Tượng ngoại, không một không hai mắt sáng lên, mặt hiện cuồng hỉ. Sở dĩ tại táng long thiên nhân tộc nhất định phải dựa vào Long Duệ kéo dài, thời đại thượng cổ nguyên nhân không đề cập tới. Hóa long trì, chính là căn bản, như không hóa long chỉ tôi thể, nhỏ yếu nhân tộc, căn bản khó mà tại khắp nơi đều có hung thú táng long thiên sống sót. Mà hóa long chỉ chủ yếu nguyên liệu, chính là thị tộc cung phụng long duệ trên người vật bài tiết. Khương tộc đã mất đi tam thủ giao long, ly tộc không còn độc long, chẳng khác nào đoạn mất hóa long chỉ. Về sau anh nhi nên như thế nào tôi thể? Hiện nay Mạc Cầu có thể trọng lập hóa long chỉ, đối tại Khương tộc tộc nhân tới nói, thì tương đương với có lập tộc chi cơ. Tộc trưởng, đợi đám người hoàn hồn, vạn tượng mở miệng lần nữa. Ly tộc cũng có hóa long chi thuật, hóa long chỉ phối phương, cùng tộc ta không kém bao nhiêu. Ngoài ra, ly tộc tổng cộng có tam vị tộc nhân đem hóa long thuật tu tới đệ tứ giai. Nó trong một vị, càng là may mắn thành ngự long sử. Ngự long sử, mà cầu hai mắt sáng lên. Ngự long sử chính là lúc trước bọn hắn mới vừa tiến vào táng long thiên. Gặp được phi long thời điểm, nhìn thấy tại bọn chúng phần lưng đứng thẳng người. Do thể nội bao hàm đại lượng long huyết, có thể cùng long tộc giao lưu mà gọi tên. Tại một ít địa phương, bực này nhân cũng xưng long duệ. Đương nhiên, âm phủ quỷ tộc cũng không tán thành. Bọn chúng trong mắt long duệ, cũng không phải là nhân tộc. Thị tộc bên trong, ngự long sử địa vị không thua gì tộc trưởng. Thậm chí rất nhiều tình huống dưới, ngự long sử mệnh lệnh muốn mạnh hơn xa tộc trưởng. Hắn không có vì độc long chết theo. Theo lý mà nói, làm cùng cung phụng chi long người thân nhất tồn tại. Tại độc long thân tử thời khác, ngự long sử cũng nên tự sát mới là. Không có, vạn đạo lắc đầu, hắn nói mình muốn gặp chân chính long thần. Thật sao, mà cầu tay nâng cái cằm, nhường hắn tiến đến, đúng, không bao lâu, một vị dáng người cao gầy. Trên thân từ hai mảnh tương tự lá chuối tây lá cây bao lấy nam tử trung niên bị đè ép đi vào đại điện. Nam tử tướng mạo thường thường, màu da phát lam, hai mắt xanh biếc, trên người có một chủng khác hẳn với thường nhân chi khí. Long khí, độc long chi khí, cỗ khí tức này, mà cầu không thể quen thuộc hơn được, cùng hôm qua chết tại trong tay mình độc long không kém bao nhiêu, chỉ bất quá yếu kém chút mà thôi. Híp mắt, hắn vô ý thức nghĩ lên một cái tin đồn, long tính âm, có biến hóa chi năng, có thể lớn có thể nhỏ, bất luận trùng cá chim thú, đều có thể tới sinh hạ huyết mạch, nhân cũng không ngoại lệ, này ngự long sử. Chẳng lẽ lại là độc long cùng nhân giao hợp mà tới? Hắn lại không biết, tự mình suy đoán không giả. Xác thực có không ít ngự long sử là như vậy mà tới. Mà lại, tại rất nhiều thị tộc, có thể được cung phụng thần long yêu ái. Mang thai nó huyết mạch nữ tử, thường thường đều là một cái gia tộc kiêu ngạo. Nữ tử, cũng dùng được thần long yêu ái làm ngạo. Có khác một chút, thì là tự hóa long chỉ mà tới. Một số thời khác, hóa long chỉ có thể sẽ trộn lẫn long tinh huyết. Lúc này đi vào tắm rửa tôi thể anh nhi, tỷ lệ tử vong hội gia tăng. Nhưng cũng có nhất định tỷ lệ dung nhập long huyết, trở thành ngự long sử. Tội nhân ác đái, khấu kiến Khương tộc tộc trưởng. Nam tử đi vào đại điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về mà cầu trọng trọng dập đầu. Ly tộc nhân, nhiều họ ác, lật, người này chính là ác họ. Đứng lên, mà cầu một tay hư duỗi, một cỗ vô hình chi lực đem đối phương nâng lên. Thân là ngự long sử, vậy mà không có bồi tiếp thị tộc long thần cùng đi. Ngược lại đối dị tộc long thần rất hiếu kỳ. Đến cùng vì sao? Cảm thụ được trên thân kia trống rỗng xuất hiện lực đạo. Ác đài mắt hiện dị mang, nghe vậy cắn chặt hàm răng, trầm mặc nửa ngày mới trầm trầm nói. Nó... Bọn chúng căn bản cũng không phải là long thần, chỉ là một chút thực lực mạnh độc xà mà thôi. Nó, tất nhiên là chỉ ly tộc cung phụng long. Ồ, lời ấy hạ xuống. Chàng trong đám người nhao nhao quăng tới kinh nghi bất định thậm chí phẫn nộ khinh bỉ ánh mắt. Bất kể nói thế nào, người này chung quy là ly tộc ngự long sử. Địa vị tôn sùng, vậy mà nói tự ra cung phụng thần long chỉ là đầu độc xà. A, mà cầu cười khẽ. Nói thế nào? Không có gì. Ác đài sắc mặt cứng ngắc. Tựa hồ là nghĩ lên một chút không chịu nổi chuyện cũ. Trầm trầm nói, chân chính Long Thần, sao lại như thế vô trí? Nói cũng đúng, mà cầu lại không có hỏi nhiều. Vui vẻ tiếp nhận đối phương giải thích. Người mặc dù thân là Ngự Long Sử, nhưng trong mắt ta, cùng cái khác ly tộc người cũng không một không cùng. Như muốn thay đổi tín, cũng là có thể, đến nỗi muốn gặp chân chính Long Thần. Chân Long, cho tới bây giờ đều là người có duyên mới có thể nhìn thấy. Hắn gục đầu xuống, mắt hiện thâm ý, ác đài ngẩng đầu. Trên mặt hiển hiện một chút mê mang, lập tức trọng trọng gật đầu. Đúng, từ hôm nay trở đi, ác đài chính là Long Thần tín đồ. Trong điện đám người thấy thế, nhiều mặt lộ xem thường. Tùy ý phản bội tự thư nhà Phụng Long Thần, còn là Ngự Long Sử, nhất định là hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, hiện nay mà cầu tại Khương tộc người suy nghĩ trong địa vị, chỉ đứng sau kia không thấy bút tích thực Long Thần, làm quyết định không người dám chất vấn. Diêu tộc, tộc nhân nhiều miêu họ, làm phụ cận hơn 10 thị tộc bên trong người số nhiều nhất. Thực lực tối cường một chi. Diêu tộc xem như chúng tộc trong lòng ám có đệ nhất đại tộc. Thị tộc ở giữa mâu thuẫn. Nếu như huyên náo túi bụi, thường thường hội thỉnh nó từ trong cân đối. Một ngày này, tộc trưởng Miêu Tư Đao, Ngự Long Sử Miêu Vạn Lý tề tụ một đường. Miêu Tư Đao tiếp nhận chim bồ câu đưa tới vải vóc. Đảo qua trên đó tự cùng nhau liễu nhất mạch kế thừa văn tự. Sắc mặt biến có chút âm tình bất định. Tộc trưởng, Miêu Vạn Lý im tiếng mở miệng. Có việc, Miêu Tư Đao gật đầu. Trước đó vài ngày mất đi cung phụng Long Thần Khương tộc. Không chỉ có không có cả tộc tuẫn mệnh, ngược lại tiến công ly tộc, cũng giết ly tộc Long Thần. Miêu Vạn Lý chân mày vẩy một cái. Làm sao có thể, hai tộc chém giết, chủ lực cho tới bây giờ đều không phải nhân tộc, mà là cung phụng Long Thần. Nhà ai Long Thần thực lực cường nhà ai liền sẽ thắng. Khương tộc Long Thần đã chết, thực lực giảm mạnh, lại còn có thể giết ly tộc Long Thần. Này, tự nhiên ra ngoài ý định, lại còn có bực này sự. Chàng trong ngoại trừ hai người, còn có một người, cùng hai người bất đồng. Đệ tam nhân thân mang tinh xảo hoa lệ quần áo, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, trong mắt thần quang rạng rỡ. Hồn nhiên không giống như thị tộc tộc nhân, phản đến giống như là dương thế trong phú gia công tử. Duy nhất bất đồng, là người này cái trán trưởng một cái màu xanh độc giác. Độc giác dài ước chừng hơn một xích, cong cong hướng lên nghiêng, thành loan đao trạng đường cong, toàn thân lóe ra u quang, cấp người một chủng thánh khiết cảm giác. Tuổi của hắn nhìn qua không lớn, hiếu kỳ hỏi, kia ly tộc Long Thần. Thực lực như thế nào? Hồi thượng sứ, Miêu Tư Đao cung kính khom người. Hồi nói, ly tộc Long Thần thực lực đến không tính quá mạnh. Hóa Long thuật lục giai chi nhân, liền có thể tới chống đỡ. Nhưng Long Thần thân quấn kịch độc, quanh mình số tộc, không mượn Long Thần chi lực. Không người là nó đối thủ. Mà lại, ly tộc Long Thần, có ba đầu, lục giai. Thượng sứ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá là đê giai long duệ mà thôi. Không ra gì. Đối với hắn tộc Long Thần, người này tự hồ không thèm để ý chút nào. Trong ngôn ngữ cũng không kính sợ, thậm chí ẩn ẩn có loại ý coi thường. Diêu tộc hai người liếc nhau, cùng nhau cúi đầu. Bọn họ hai vị cũng không có bực này lực lượng. Cách chương